Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1167, Âm Dương Phủ Hỗn Độn Cung. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tình Nhu trong nháy mắt quơ lên quả đấm nhỏ. Hừ, cũng biết ngươi là người như vậy. Dùng xong người lập tức sẽ đuổi người đi. Người ta không bao giờ nữa giúp ngươi. Không phải là, ta là thật có chuyện. Lần sau ta nhất định dẫn ngươi đi đi dạo phố. Mời ngươi ăn rất nhiều ăn ngon thế nào. Tần Cung chỉ đành phải nhẹ nhàng giọng nói muốn nhờ. Còn phải mua quần áo. Gia Gia rất hẹp hòi. Nhìn ta một chút quần áo. Đều mặc vài năm. Cứ như vậy mấy món. Tình Nhu mở miệng nói. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Tần Cung lập tức đáp ứng. Khi lấy được Tần Cung bảo đảm sau khi, tiểu nha đầu lúc này mới cao hứng rời đi. Đem tiểu nha đầu đưa sau khi ra cửa, Tần Cung lập tức ở trong nhà hạ nặng nề ngăn lại. Rồi sau đó không kịp chờ đợi trở lại đại điện bên trong. Tần Cung vẫn là không yên lòng. Lại đang bên ngoài đại điện cũng bày cấm chế dày đặc. Lúc này mới đem cái kia đen nhánh hộp gỗ lấy ra. Hộp gỗ có một thước kiến phương. Nhàn nhạt. Không dễ bị người phát hiện thần uy tự trong hộp gỗ phát ra tới. Phía trên phong ấn đã có chút giãn ra. Nếu không, coi như lấy Tần Cung như vậy dược thần hồn lực, cũng đừng mơ tưởng cảm giác được nó tồn tại. Mặc dù phong ấn giãn ra, có thể Tần Cung từ đầu đến cuối dùng đi khoảng một canh giờ thời gian. Lúc này mới đem phía trên đã giãn ra phong ấn phá vỡ. Cẩn thận mở hộp gỗ ra. Bỗng nhiên hai vệt kim quang phóng lên cao, bàng bạc lên thần uy, đem Tần Cung cũng trong nháy mắt cho đánh bay ra ngoài. Thân hình nặng nề đập tại chính mình bầy cường lực cấm chế trên. Tần Cung này cả kinh có thể không phải chuyện đùa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đại điện vô ích cấm chế bên trong. Một cái âm dương phủ cùng một cái hỗn độn cung chính gào thét ở trong cấm chế tán loạn. Cái gọi là âm dương phủ là chỉ búa chính là kể cả phủ bính như thanh thiên ban ngày. Mà mặt khác là một mảnh đen nhánh, mơ hồ có huyết quang lóe ra. Mà hỗn độn cung là toàn thân tản ra hỗn độn chi khí lớn chừng bàn tay cung. Cái này thần bảo tản mát ra uy áp mạnh mẽ làm Tần Cung toàn thân đều cảm giác đến không rét mà run. Phải biết, bây giờ Tần Cung đã ở vào cửu cấp thông thiên tuyệt đối đỉnh phong. Chỉ cần hắn có lĩnh ngộ. Khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến vào nguyên thủy cảnh. Có thể ngay cả như vậy, Tần Cung cũng có thể cảm giác được. Nếu như tu vi so với chính mình yếu người sử có này hai món thần binh, cũng hoàn toàn có giết chết chính mình khả năng. Này hai món thần khí kết quả dùng như thế nào Tần Cung vẫn chưa biết được. Nhưng hắn lại có thể xác định một chút. Này hai món thần khí tuyệt đối so với trên người mình thật sự có thần khí cũng cao. Trong này bao gồm chính mình thanh đồng thần khí khôi giáp, thần tử lưỡi hái, minh thần mặt nạ, thậm chí tổ đỉnh, tốt nghịch thiên hai món thần khí. Thế gian lại vẫn tồn tại như thế hủy diệt tính đại hung khí không được sao Tần Cung không khỏi. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, coi như mình ủng có thần binh lợi khí đều không cách nào hủy diệt bất diệt chiến thể. Nhưng bây giờ hắn có thể khẳng định. Này hai món thần binh tùy tiện một món, đều có thể làm cho mình tan tành mây khói. Một búa một cung không ngừng ở đại điện trong cấm chế đông đột bốn hướng. Dự định chạy ra khỏi nơi này, có thể coi là bọn họ chưa tới nghịch thiên. Không có chủ nhân khống chế. Hơn nữa Tần Cung bày cấm chế nghịch thiên. Bọn họ cũng không cách nào chạy thoát, giúp cung tự trong khiếp sợ tỉnh lại. Có thể trong mắt của hắn hoảng sợ còn không có rút đi. Rồi sau đó thần niệm động một cái, phát hiện ở trong hộp còn để hai khối cổ ngọc chế thành ngọc giàn. Trước do âm dương phủ cùng hỗn độn cung ở trong đại điện dày vò, Tần Cung vẫy tay đem trong hộp hai khối ngọc giàn nhiếp vào trong tay. Thần niệm động nơi, trên mặt hắn cũng đã lộ vẻ xúc động đứng lên. Này hai khối ngọc giàn một là âm dương thần phủ công pháp pháp quyết, một khối là hỗn độn cung sử dụng pháp quyết. Trong ngọc giản ghi lại, âm dương thần phủ cùng hỗn độn thần cung vốn là đất trời sinh ra mà thành tối cao thần bảo. Nắm giữ âm dương thần phủ công pháp sau khi, chỉ cần tu vi đủ cao, phủ pháp tu luyện tới cực trí, có thể búa bổ âm dương lộ, pháp đoạn càn khôn thời gian đảo lưu, có đổi ngược càn khôn khả năng. Mà hỗn độn thần cung càng là, lấy cung là thân, lấy khí là mũi tên, công tham tạo hóa ngày, có thể bắn lạc tinh thần, hủy diệt vũ trụ. Tần cung khiếp sợ sau khi thần niệm động nơi, đã xem âm dương thần phủ cùng hỗn độn thần cung công pháp vững vàng khắc họa ở sâu trong linh hồn. Bất quá, vô luận là phủ pháp hay lại là cung pháp, cũng không lưu loát khó hiểu. Tần cung nhất thời còn không cách nào lĩnh hội, làm tần cung đem trong ngọc giản nội dung ghi nhớ sau khi hai khối ngọc giản lại ứng tiếng bể ra, hóa thành bụi bặm. Bây giờ, tần cung trong lòng không có kích động, có chẳng qua là vô hạn khủng bố. Này hai món thần khí, rõ ràng chính là chân chính có thể hủy diệt đất trời đại sát khí. Không trách ban đầu Lưu Hầu cùng Trần Hầu lực tổng hợp cũng không đánh lại Kham Dư Thần. Sau đó bị trọng thương Lưu Hầu cho bị phá hủy nhị hồn lục phách. Thấy thế nào đến, điều này không kỳ quái. Thật may lớn như vậy hung khí bị chính mình phát hiện. Nếu như bị tâm thuật bất chính người lấy được, sợ rằng thật muốn tam giới đại loạn, sinh linh đồ thán. Nghĩ tới đây, tần cung vừa muốn đem này hai món đại sát khí thu làm của riêng. Nhưng vào lúc này, liền nghe bên ngoài đại điện đại môn bị gõ được ầm ầm. Rồi sau đó hoa trong cùng trong khu hai người này phá la như vậy thanh âm liền loáng thoáng truyền vào trong đại điện, đông đông đông, mở cửa. Sư phụ, ngài có ở bên trong không? Nhanh lên một chút mở cửa. Chúng ta cảm giác nơi này có vật gì đang mãnh liệt địa kêu chúng ta. Sư phụ, ngươi có ở bên trong không? Nghe hoa trong cùng trong khu tiếng kêu, tần cung tâm lý đột nhiên động một cái. Hai tên du côn cảm giác đến trong có vật gì đang kêu gọi bọn họ, chẳng lẽ này hai món đại hung khí cùng bọn chúng hữu duyên? Nghĩ tới đây, tần cung vung tay lên, trong chớp nhoáng đem hai tên du côn tự bên ngoài đại điện cho miễn cưỡng địa nhiếp vào trong đại điện, mà hai tên du côn toàn thân tản ra khác thường ba động. Khi tiến vào đại điện sau khi, bọn họ cũng quên cho tần cung làm lễ ra mắt, cặp mắt liền phong tỏa không trung đang ở bay loạn đi loạn hai món thần khí trên. Đang ở khắp nơi đụng, chuẩn bị chạy trốn hai món thần khí đột nhiên dừng lại. Rồi sau đó trong chớp nhoáng hướng hoa trong cùng trong khu nhanh như điện bắn mà tới. Thần khí trạch chủ tần cung cơ hồ kinh hô thành tiếng. Mà lúc này, hai cây thần khí phân biệt bay đến hoa trong cùng trong khu trong tay. Ngoan ngoãn được tựa như cùng hai cái con cừu nhỏ. Tần cung khiếp sợ sau khi, trên mặt cũng toát ra nhưng sau khi, lập tức mở miệng nói. Được, thần khí như là đã trạch chủ. Hai người các ngươi thì đem bọn hắn nhận thức xuống đi. Hoa trong cùng trong khu sau khi nghe xong, lập tức thủ câu giờ kéo dài lê thê binh đi tới trước mặt tần cung. Ùm một tiếng quỳ xuống lại. Sư phụ, như thế thần binh, chúng ta sao dám chấm mút? Hay là mời sư phụ thu trở về đi thôi, để tránh chúng ta gây ra loạn gì tới. Hoa trong cùng trong khu đều rối rít nói. Lần này, hai cái này lưu manh nói là lời thật, bởi vì bọn họ cảm giác này hai món thần khí kinh khủng, cho nên làm sao có thể từ tần cung trong tay hoành đao đoạt ái đây. Tần cung khẽ lắc đầu nói, này hai món thần binh cùng các ngươi hữu duyên a, vi sư lấy được bọn họ đã có thời gian 8-9 năm đi, lấy được sau khi một mực thu ở trong không gian giới chỉ, lại quên kiểm tra, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.